Mến chào quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 229 của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bá Tử. Và rất là kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, và cũng như là like. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Thực Đường Bá Tử, tập số 229. Mọi người vào đại sảnh, phân theo chủ khách thứ tự ngồi xuống. Dược Hâm ngồi trên chủ vị, tọa phạ tứ đại đệ tử, thứ tự là bên trái ngồi xuống, phía bên phải là Đông Lâm phân bộ tu sĩ. Tiêu Thần cùng Thanh Liên nhập môn thì muộn, cũng chỉ phải ở cuối cùng mà ngồi xuống thôi. Dược Hâm không để lại dấu vết, quăng đi một cái áy náy ánh mắt. Dưới mắt vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng là làm cho Tiêu Thần cùng Thanh Liên hai người tạm thời là thụ một chút ít ủy khuất. Cũng may là Tiêu Thần, Thanh Liên hai người thần sắc bình yên, không cần kiên nhẫn một chút nào chi ý, lại để cho lão quỷ này trong nội tâm an tâm một chút. Giờ phút này ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: Dược Quân Thành, thế lực ở bên trong rút cuộc là như nào? Mặt khác phân bộ tu sĩ đã từng đến chưa? Dược Hâm thanh âm rơi xuống, phía bên phải thủ vệ một gã lão già đứng dậy kính cẩn nói: Hồi bẩm xử lý công việc đại nhân, theo thuộc hạ tìm hiểu được, lần này tham gia khảo hạch hơn phân nửa là đại bộ phận tu sĩ đã đến, còn lại cũng là đang chạy đến trên đường. Hai ngày là có thể nhất định tập kết hoàn tất lại. Ngoài ra phân bộ khảo hạch khắp nơi tu sĩ chạy trên đường, tam phẩm phân bộ tu sĩ ngoài ý muốn nổi lên 103 cái này phân bộ, tức là lên 11 lần. Ngũ phẩm lục phẩm phân bộ tạm thời chưa có tin tức gì chuyển đến. Đối với ta, Đông Lâm phân bộ uy hiếp lớn hơn khu vực tứ phẩm phân bộ là hành tung quỷ bí. Thuộc hạ không có quá nhiều tin tức, chỉ biết là bọn hắn tất cả đều đi vào Dược Cung Thành rồi. Trong đó thì Hắc Sơn phân bộ quản lý trưởng đã tước dưới sự dẫn dắt của trái ngày trước đã đến, nhưng mà hàng phẩm hàng thành hai người lại chẳng biết đi đâu. Việc này kính xin xử lý công việc đại nhân lưu ý. Giờ khắp nghe được vậy, thuộc hạ báo cáo sắc mặt bình tĩnh, thông chi trong tâm đến tuột cùng là đang nghĩ cách gì. Giờ phút này đang nhàn nhạt gật đầu nói: Lão phu đã đến, cùng với hàn phẩm và hàn thành, hai cái lão quỷ này gặp nhau rồi. Điểm ấy trong lòng ngươi không cần cố kỵ. Xem ra lần này luyện đan khảo hạch Đông Lâm phân bộ đã là trong mắt mọi người thịt cá, tất cả là đều muốn chuyển biến thành rồi. Nói ở đây thì lão quỷ này cười lạnh liên tục, bên ngoài cơ thể hàn ý đại thịnh. Tốt rồi, bổn tọa một đường đi đến nay là hơi mệt ra rồi, tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Việc ma hắn thì ngày mai nói sau đi. Nhưng mà phân phó xuống dưới, mọi người là phân bộ tu sĩ giám sát, điều khiển không thể phớt lờ, tận lực đem tình báo mọi việc lại tìm hiểu tinh tường đi. Mọi người nghe vậy thì kính cẩn thi lễ, quay người hướng ra ngoài bước đi. Tiêu Thần cùng với Thanh Liên riêng phần mình tìm phòng trống ở lại. Chẳng biết tại sao thì lần này Thanh Liên lựa chọn chỗ lại cùng với Tiêu Thần liền nhau. Như vậy thứ nhất là dẫn đến Dược Khâm tọa họa ngồi xuống, tam đại đệ tử âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ nhà mình có cái gì đó mà không thể so sánh với Tiểu Cường là gấp trăm này lần. Vì sao vị này là tiên thiên không hướng bọn hắn xem ra nửa điểm, thật sự làm lòng người khác phiền muộn. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thần đẩy cửa ra, đứng tại lúc này thì đối diện cửa phòng đồng thời mở ra, Thanh Liên sắc mặt là trong trẻo nhưng mà lạnh lùng xuất hiện. Nàng này vốn là khí chất trong trẻo nhưng mà lạnh lùng rồi, cũng như một đóa hoa sen vậy, nhưng mà hôm nay là càng phát ra đạm mạc. Mặc dù khuôn mặt căng cứng, lại phát ra phụ trợ được một chút thân khí, khí chất này là xuất chúng, danh vọng trong mắt. Tiêu Thần thật ra liền có thể cảm ứng được vị tiểu thần tiên này tản mát ra hàn khí, khóe miệng nhịn không được lại kéo lên, thoáng chắp tay xem như bắt chuyện qua, lại quay người bước ra ngoài. Thanh Liên nhìn thấy bộ dáng tiêu thần như vậy thì nhất thời lông mày lại đứng lên, trong nội tâm bầm bực. Tiêu thần đạo hữu, không biết đến tuột cùng có chuyện gì tốt như vậy, lại có vẻ là cười. Không ngại cùng với tiểu nữ nói một chút. Thanh âm như là mỹ diệu như chim hoàng oanh. Bất quá thì hôm nay chim hoàng oanh tâm tình rõ ràng có chút không tốt rồi, có coi, hơi có sát khí. Hay là vẫn không thể trêu chọc được thì tốt hơn. Tiêu thần trong nội tâm bất đắc dĩ, thầm nghĩ, trốn đều cũng không tránh thoát được, thì lập tức bất đắc dĩ xoay người. Thanh Liên tiểu tiên nói đùa, luân phiên chạy đi thoáng mệt mỏi, hôm qua tại hạ sớm nằm ngủ rồi, nào có cái gì mà buồn quấy sự tình gì cả. Thanh Liên nhíu mày, hiển nhiên đối với cái này lý do thoái thác cũng không hài lòng. Thật sự như vậy sao? Ta không biết là tiêu thần đạo hữu vừa mới ẩn nhẫn như vậy vất vả, nhìn thấy Thanh Liên một bộ dáng là cười mà cũng không phải là cười. Tiêu thần đưa tay sờ mũi, thấp giọng lẩm bẩm. Ai, cái này có lẽ là bởi vì ngày hôm qua là buổi tối ngẫu nhiên mơ tới ba con khủng chim ngói tranh giành tình nhân. Buổi sáng hôm nay sở dĩ phải có cái này biểu lộ. Thanh Liên tiểu tiên, chớ có ra tưởng, tại hạ có một sự tình phải đi trước rồi. Nói xong tiêu thần chắp tay, cất bước đi về phía trước. Thanh Liên nghe vậy thì khuôn mặt lập tức sinh ra vài phần dạng mây đỏ, nhìn xem người nào đó bóng lưng oán hận dậm chân. Hôm qua buổi tối hôm qua, Dược Khâm tọa họa ba gã thay nhau là đi tới trước bái phòng. Trong nội tâm đánh chính là ý niệm trong đầu, nội tâm nàng tự nhiên tin tưởng. Bất quá Thanh Liên tiên là người nào lại như vậy? Tu đạo tư chất tuyệt hảo, lại thâm sâu Phổ Hoa Tông hợp thể lộc quái thương tiếc. Hôm nay dĩ nhiên là không ngã sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là chướng mắt ba người nửa điểm này. Nếu mà không bởi vì có Dược Hâm nói trước như vậy, vị nữ tử đóa hoa mỹ nhân này đều muốn nhịn không được là phát tác, trực tiếp triển lộ tu vi đem ba người này dọa lui. Bất quá giờ phút này, nghe được tiêu thần đem ba người này ví von là ba con hùng chim ngói, nàng này trong lòng lại có chút cảm thấy buồn cười. Ẩn, không đúng, ba người này là hùng chim ngói, vâng như vậy, ai, như vậy Thanh Liên là cái gì đây? Nghĩ thông suốt điểm này, trong đó có khúc chiết, lại liên tưởng đến tiêu thần rời đi là vội vàng bộ dáng, Thanh Liên tiên, răng ngà thâm cắn. Tốt, tiểu tử tiêu thần, rõ ràng dám can đảm biến đổi là đối pháp, chê cười bổn tiểu thư. Đừng nhìn ngươi tu vi lợi hại, đắc tội bổn tiểu thư đồng dạng là không để yên cho ngươi, ngươi phải chờ ta. Đôi mắt dễ thương trừng tiêu thần bóng lưng, Thanh Liên tiên tử bình tĩnh như là nước, tâm tình lập tức phút bỏ đá vụn mặt hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Phòng trước tiêu thần bình yên nhập tọa, như cũ hôm qua dưới tay vị trí, sắc mặt bình tĩnh. Đối với Đông Lâm phân bộ, một chúng tu sĩ quét tới ánh mắt coi như là không thấy, thần sắc yên bình. Dược Khâm dưới trướng ba gã đệ tử hôm qua thay nhau ra trận, tất cả đều ăn không hết là không nguyễn ngạch đinh. Trong nội tâm tự nhiên là rất phiền muộn. Giờ phút này đây chứng kiến tiêu thần không có nửa điểm sắc mặt tốt, ánh mắt lại có ẩn lạnh ý. Ngược lại là duy nhất nữ đệ tử ánh mắt lập lòe, đối với tiêu thần toát ra vài phần hiếu kỳ, chắc hẳn trong nội tâm cũng là tuyệt đối nghĩ không ra. Người này ngoại trừ khí tức trầm ổn, không hề ra vẻ yếu kém gia hỏa, làm sao có thể so qua được với ba vị sư huynh, đạt được vị thanh lãnh mỹ nhân chủ động thân cận. Nhất là cái tên tiêu thần này, dưới mắt như vậy không biểu lộ bộ dáng, tuy nhiên là như ít xuất hiện, nhưng mà như cũ đều có cảm giác là có chút coi trời bằng vung, ngang ngược hương vị, tựa hồ căn bản không đem bọn hắn những người này để ở trong mắt. Ý nghĩ như vậy sinh ra, lập tức lại để cho ba gái hùng chim ngói trong nội tâm là thêm không cam lòng. Một lát sau ba người này, vì lão luyện thành thục chi nhân tiến lên một bước, lơ đãng cười nói. Tại hạ Phong Lăng chính là Dược Khâm sư tôn, hạ thủ đồ, không biết vị đạo hữu này xưng hô như nào đây? Người này mở miệng hỏi thăm, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt, trong đó đều có cao ngạo khí tức, Hiển nhiên luôn lấy nhà mình xuất thân ra vẻ. Tiêu thần lại nhíu mày chắp tay. Tại hạ Tiêu thần, xuất thân Phổ Hoa Tông. Phong Lăng âm thầm nhíu mày, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Dưới mắt là trong lòng người này hiếu kỳ chính là tên gọi Tiêu thần cùng với Thanh Liên tiên tử đến tuột cùng là hạng gì quan hệ. Lập tức cười cười nói tiếp. Nguyên lai là Phổ Hoa Tông đạo hữu, không biết vị đạo hữu từ sư chỗ này là vị trưởng lão nào làm sư phụ. Ngoài ra không biết đạo hữu biết được phải hay chăng là Thanh Liên tiên tử xuất thân nơi nào. Dùng theo suy nghĩ nông cạn của Tiêu thần thì đạo hữu tựa hồ có quan hệ rất gần gũi thân mật, không biết hai người các ngươi. Gió này Lăng Mặc cũng không nói rõ, nhưng mà ngữ phong ý tứ cũng là thập phần tinh tường. Tiêu thần nhíu mày, nhưng mà trong nội tâm có vẻ không buông lỏng, bất quá trong nội tâm là có một chuyến sửa đổi chú ý. Tại hạ bất quá là tông môn một gã luyện đan cung phụng, cũng không phải là chính thức Phổ Hoa Tông tu sĩ. Về phần Thanh Liên tiên tử, đồng dạng xuất thân Phổ Hoa Tông, bất quá tại hạ cùng với tiên tử không quen biết, trước khi kia cũng là vẹn vẹn vài lần gặp mặt qua thôi. Tiêu thần có thể không muốn liên lụy vào những người này tranh giành tình nhân bên trong, mà miệng đáp lại là tránh cho ngày sau một ít vô vị phiền phức. À, Tiêu thần đạo hữu nói thật đúng. Phong Long nghe vậy đôi mắt sáng ngời, lập tức trên mặt lộ ra vài phần hoài nghi. Có thể dưới mắt không đợi Tiêu thần đáp lại, nhưng mà có một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm tựa như là từ cửa truyền vào. Ta cùng với Tiêu thần đạo hữu là quan hệ như nào, chắc hẳn còn không cần phải Phong Long đạo hữu quan tâm đâu. Thanh Liên sắc mặt đạm mạc đi tới, giờ phút này mở miệng lại nhưng lại không có nửa điểm tình cảm. Cái Phong Lăng sắc mặt lập tức đỏ lên cực kỳ xấu hổ, không biết giải thích như nào, chỉ có thể cười lớn. Thanh Liên tiên tử không được sinh khí, tại hạ bất quá là cùng Tiêu thần đạo hữu tùy tiện mà nói chuyện phiếm mà thôi. Người này nói xong ngượng ngùng lui ra, Thanh Liên lại từ đầu đến cuối không hướng hắn nhìn lại. Nàng này bình yên lại nhìn lại Tiêu thần bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt bình thản liếc người nào đó lơ đãng nói. Tiêu thần đạo hữu, khởi thật sớm, ta đi gọi môn, thời điểm ngươi rõ ràng đã là mất rồi. Thanh Liên ngữ khí không biến hóa, nhưng mà như trước, quạnh quẽ, bất quá là nội dung bên trong lại để cho Phong Ba Lăng sắc mặt ba người khẽ biến. Tiếp theo, về phía Tiêu thần ánh mắt trở nên có chút bất thiện. Gọi hắn rời giường ư? Hai người này quan hệ đến tuột cùng là loại tình trạng nào đây? Sẽ làm ra loại thân mật sự tình gì? Đáng giận, chết tiệt Tiểu Phương còn muốn lừa gạt bọn hắn. Đáng giận chính là bọn hắn còn kém một điểm, xít nữa thì bị gạt thật. Tiểu nha đầu này là cố ý đấy. Tiêu thần trong nội tâm lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên theo Thanh Liên mặc hắc bạch phân minh trong mắt thấy được một tia lóe lên rồi biến mất dạo hoạt. Ai có thể nghĩ đến khí chất như hoa sen, đồng dạng trong trẻo, lạnh lùng ngạo nghễ nữ tử, rõ ràng là biết làm cho tiểu nữ nhi giống như trả thù. Hơn nữa, vì mấu chốt một điểm, rõ ràng là không có cái gì nói ra, không cho thấy cái gì, bất quá là một câu đơn giản ân cần hỏi thăm, lại để cho hắn muốn phản bác đều không có cơ hội. Cảm nhận được ba đạo sát khí đằng đằng, một đạo hứng thú dạt dào, cộng thêm mấy đạo ngạc nhiên ánh mắt, đồng thời tập trung mà đến, Tiêu thần trong nội tâm chỉ có cười khổ. Xem ra nhà mình thật là ưa thích tự tìm phiền muộn rồi. Biết rõ là Thanh Liên khó đối phó, rõ ràng còn muốn rời vây. Tiêu thần kiểm nghiệm, minh bạch tự gây nhiệt là không sống có đạo lý, cho nên tức thời lựa chọn là ngậm miệng, vuốt mũi xem như là nhận thức xuống dưới. Kỳ thật nghĩ đến đây, có được mỹ nhân cho rằng là tấm mộc cảm giác cũng là rất nhiều người cầu mà cũng không cầu được. Tiêu thần như thế lại tự an ủi chính mình. Dược hâm đã đến là chung kết trong phòng khách quỷ dị không khí. Ba con hùng chim ngói giờ phút này tuy nhiên hận không thể trực tiếp lôi đến Tiêu thần đại chiến 3.000 hiệp, đưa hắn ngạnh xanh, đem chém thành 17-18 đoạn, sau đó cắt ti tỉ lần, lại là mài con cắt ti tỉ lần, sau đó lại mài nhỏ cho rùa đen ăn. Nhưng mà chung quy là không để lại sư tôn đại nhân trước mặt làm càn được. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Dược Hâm đi ra ngoài, mang Tiêu Thần cùng nhau rời đi. Thanh Liên không có ở lâu, gật đầu bắt chuyện qua thì trực tiếp quay lại phòng. Vì để tránh cho tiếp tục lọt vào quấy rối, nàng trực tiếp trong phòng bày ra một đạo lôi đình cấm chế, nhìn xem vào cửa ra vào, tản mát ra tí tí là lôi quang, ba con chim ngói ủ rũ tránh lui. Cái này gọi là Tiêu Thần có chút lựa chọn tốt, dựa vào cái gì là đạt được Thanh Liên tiên tử lọt vào mắt xanh. Đại sư huynh Phong Lăng tức giận, Điền Nưng nhất định phải nghĩ biện pháp, Thanh Liên là tiên tử túm lấy đến, loại này mỹ nhân chỉ có thể chúng ta sư huynh đệ tuyệt đại anh nhân mới có thể là xứng đôi thôi. Nhị sư huynh ủ vũ nghiến răng nghiến lợi, lời này ta cảm thấy được phi thường có đạo lý, bất kể như nào ta đều không thể buông tay được, ai dám ngăn cản ta, ta liền liều mạng với người đó. Tam sư huynh Vân Thành khàn giọng mà vạch rõ ngọn ngành, nếu như là tiểu đệ không cảm thấy được thì cùng chúng ta mà ngạnh xanh, vậy thì ba chúng ta phải làm sao bây giờ? Ba người liếc mắt nhìn nhau, vậy thì cạo chết hắn đi. Sư huynh đệ ba người mài đao soàn soạt. Trong phòng lôi đình trong cấm chế, bên ngoài truyền đến tiếng gầm thét. Thanh Liên khóe miệng hơi vểnh, thanh lịch trong trẻo, lạnh lùng đẹp mặt, một tia nét mặt tươi cười rách ra kinh tông đậm phách. Tiêu Thần nhíu mày, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút rét run, nhìn thời tiết thích thú phát giác là có chút âm u, chẳng lẽ nhà mình đường đường không ngã đỉnh phong tu sĩ lại lạc như thế, thế tục phàm nhân cảm giác được bốn mùa biến hóa, tâm tình ẩm ướt lạnh. Lắc đầu thì Tiêu Thần đem cái hoang đường ý niệm này trong đầu đè nén xuống, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Dược Hâm một mực coi như là quan sát Tiêu Thần thần sắc, giờ phút này đưa hắn lắc đầu, trong nội tâm chưa phát giác ra hơi đột, tiểu ý nói, Tiêu Thần đạo hữu, thế nhưng có cái gì là thật sự không hài lòng sự tình? Nếu là bởi vì giấu giếm thân phận đã bị ta mấy phần kém lại cùng đồ đệ của ta thuộc là lãnh đạm, lão phu là liền thay bọn hắn hướng đạo hữu tạ lỗi, kính xin Tiêu Thần đạo hữu vạn lần chớ để trong lòng. Vị này Đông Lâm Hiệp hội xử lý công việc đại nhân, giờ phút này trong nội tâm đối với Tiêu Thần có thể nói là coi trọng tới cực điểm. Nhà mình tương lai vận mệnh có thể nắm chắc tại đây là đều phải. Nếu như hắn không nghĩ qua là phát huy rất thất thường, Dược Hâm không biết mình có hay không còn sống sót dụ khí. Có lẽ sau khi trở về, có thể đề điểm cho những thứ này thoáng một phát, đối mặt với Tiêu Thần đạo hữu thời điểm nhiều hơn một chút cấp bậc lễ nghĩa, nhất là tọa hạ kia, là phải như con thỏ, con tè. Như thế nào, đều cảm thấy Tiêu Thần đạo hữu là ánh mắt bổ nhào vào gà đồng dạng. Vạn nhất chọc giận vị này, xem ra là bới cái gì là ba cái thỏ đế kia cũng chạy nhanh không được. Tiêu Thần ngẩng đầu cười khẽ, thản nhiên nói, Dược Hâm đạo hữu quá lo lắng. Tiêu Thần trong nội tâm không hề là niệm gì cả, chỉ là vương nghĩ đến một sự tình có chút biểu hiện. Dược Hâm gặp Tiêu Thần ngôn từ khẩn thiết không giống giả bộ, trong nội tâm lại yên ổn rất nhiều. Như thế đương nhiên tốt, hôm nay lão phu mang theo một ít đạo hữu đến Dược Vương Thành luyện đan hiệp hội phân bộ tham gia khảo hạch, đạt được lục phẩm luyện đan thân mật. Nơi này phân bộ chính là Mạc La Tu chân giới, thập đại lục phẩm phân bộ trong bên trong, quyền hạn có thể nói là ban phát lục phẩm luyện đan sư thân phận tư cách chứng minh. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, hai người hư không cất bước đi về phía trước. Độn quang trông giống như là như không, nhưng mà một cước này bước xuống là vượt qua được mấy trăm trượng khoảng cách, tốc độ như vậy nhanh tới cực điểm. Gần như nửa canh giờ về sau, trong thành luyện đan hiệp hội phân bố xuất hiện trước mặt, hai người này là ngàn trượng ngoài ý muốn đáp xuống đột quang, đi bộ về phía trước, dùng bày ra kính cẩn. Lục phẩm phân bộ, Vốn là không có ngoài gì đan hiệp hội tổng bộ bên ngoài cao cấp phân bộ, thực lực thâm bất khả chắc, huống chi là dược phương thành phân bộ như thế, tới gần tổng cục bộ, ngưng tụ lại là đường lớn vô số luyện đan sư cường giả, thực lực lại là 10 đại phân bộ trong đỉnh điểm tồn tại. Với tư cách lục phẩm phân bộ dược phương thành, luyện đan hiệp hội chiếm cứ phương viên mấy vạn trượng không gian, kiến trúc phong cách nhanh gọn, lại rầm rộ, làm cho người khác ánh mắt rơi xuống chưa phát giác được tâm sinh ra kính sợ. Đây là đại môn ra vào tu sĩ, phần lớn là mặc luyện đan hiệp hội ban phát trường bào luyện đan sư, phẩm giai cấp độ là cao viễn siêu thường nhân tưởng tượng, tam phẩm tứ phẩm liếc mắt rậm rạp chằng chịt, mặc dù ngũ phẩm luyện đan sư cũng không phải là hạn hữu. Dược Hâm, Tiêu Thần hai người này xuất hiện chỗ này căn bản không chút nào thu hút, cũng giống như là hắn vậy, một gã ngũ phẩm luyện đan sư liền đủ để trở thành ánh mắt tiêu điểm. Cất bước tiến vào đại môn, một tầng nhàn nhạt không gian chấn động chuyển đến. Tiêu Thần lông mi trao lên, giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Đường đường là luyện đan hiệp hội lục phẩm phân bộ, chỗ xử lý là một ít không gian thủ đoạn, thực sự cực kỳ bình thường. Là lục phẩm phân bộ bề ngoài như lại cực lớn, nhưng trong đó là không gian rộng lớn tới cực điểm. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi thi hạch địa thôi. Dược Hâm hiển nhiên đối với cái này sớm biết được, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh thấp giọng nói. Bước đi về phía trước, bất quá lão quỷ này trong lòng là âm thầm nói thầm. Tiêu Thần phản ứng xem ra rõ ràng đối với không gian cấm chế là không kinh ngạc, hiển nhiên trước khi bái kiến hắn thân phận lai lịch tuyệt đối không phải tầm thường. Đối với Tiêu Thần bối cảnh, cái này là Dược Hâm mời từ khi trước, tự nhiên là một phen chu đáo chặt chẽ điều tra, nhưng mặc cho hắn vận dụng sở hữu tất cả thủ đoạn ra sao cũng chỉ tra được là Phổ Hoa Tông, xa hơn nữa hết thảy là manh mối toàn bộ bị người này xóa đi, cái này để lại trong lòng của hắn có chút là bất đắc dĩ. Tiêu Thần gật đầu, hai người đi về phía trước với tốc độ cực nhanh, xuyên qua đại sảnh thẳng đến khảo hạch chi địa. Luyện đan hiệp hội tiến vào luyện đan sư đẳng cấp khảo hạch vẹn vẹn là lúc hắn có chức năng một ở bên trong, ngoài ra có một đan dược bán ra, nhiệm vụ là tuyên bố, tài liệu cần mua, tu sĩ trao đổi hội, nhờ vào đều là bố trí tại bất đồng khu vực, mà luyện đan đẳng cấp khảo hạch thì là bên trong cạnh tiến hành. Dược Hâm hiển nhiên không phải lần đầu tới đây, không xuất hiện một lát, hai người này đến chỗ mục đích đó. Mấy trượng lớn nhỏ trên cửa đá, một cái Long Phi Phượng Vũ luyện chữ khắc là dấu ở trên, rất có tiêu sái cẩu thả, rầm rộ xu thế, hiển nhiên không phải là phàm nhân thủ bút. Dược Hâm sắc mặt nghiêm nghị, thân sắc đúng là toát ra vài phần kính cẩn. Cái này hướng ra ngoài bước đi, Tiêu Thần hơi quái lạ, ánh mắt lập tức thoáng phát ra là tùy theo cất bước. Vào cửa đá, góc rẽ có một phương cũ kỹ bàn gỗ, hắn bên trong một gã tóc trắng xóa, tha lôi bôi lôi, lão già ghé qua, tựa hồ đang ngủ gật. Tại lục phẩm luyện đan hiệp hội, phân bộ phụ trách khảo hoạch chi địa, rõ ràng xuất hiện một gã quái nhân, như thế nào đều lộ ra vài phần quỷ dị. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào lão già này trên người, đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng nghiêm nghị. Giờ phút này hắn rút cuộc minh bạch, Dược Hâm tiến vào nơi này, tại sao là toát ra kính cẩn biểu lộ? Chắc bởi vì trước đó là biết chỗ này gặp được lão bất tử, hợp thể tu sĩ. Thế gian này có thể làm cho Tiêu Thần kiêng kỵ như vậy, tự nhiên chỉ có nhân dân giới đỉnh phong tồn tại, hợp thể cảnh. Cái này luyện đan hiệp hội quả nhiên thâm bất khả chắc, bất quá chính là một lục phẩm phân bộ, rõ ràng liền gặp được một tôn giả cảnh tồn tại. Điểm ấy thật khiến cho trong lòng người khác nội tâm chấn động không thôi. Rượu tiền bối, nhiều năm không thấy, không biết ngài lão nhân gia phải chăng mạnh khỏe? Dược Hâm tại đây lão quái trước mặt thân sắc kính cẩn vạn phần. Giờ phút này thì xoay người thì lễ thật sâu, tuyệt đối phát ra từ tận đáy lòng, không một chút miễn cưỡng, hiển nhiên trong nội tâm đúng là đối với lão già này cực kỳ tôn quý. Cũ kỹ trên bàn gỗ, một tên đang ngủ say trong đó, đích thị chính là Bất Tử lão tử, ngẩng đầu ngáp một cái, duỗi cái người, là nửa mắt híp rơi vào trong dược hâm trên người, khóe miệng hách lên, lầm bầm mấy câu. Dược sơn lão quỷ năm đó như thế nào là tuyển ngươi như vậy, du mục phiền phức khó chịu làm truyền nhân. Trăm năm thời gian rõ ràng không có bước ra mấu chốt một bước. Xem ra, ngươi ở kiếp này thành tựu là cực hạn rồi. Lão bất tử kia mở miệng, có thể nói là không chút khách khí, nhưng dược hâm không có nửa điểm tức giận, bộ dáng gì, chỉ có thể cười khổ. Rượu tiền bối nó không tệ, văn bối xác thực ngu dốt, uổng phí sư tôn đại nhân kỳ vọng, trong nội tâm có chút tự trách. Rượu lộc quái quát tay nói, người, tiểu tử chớ ở trước mặt ta, khoe mã trang đáng thương, dược sơn năm đó cùng các quan hệ tâm đầu ý hợp, lão phu cùng ngươi là không tính ngoại nhân, cho nên mấy lời nói đó cứ nói thẳng đi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Có lão phu ở đây, tuy nhiên không người nào dám can đảm đối với ngươi âm thầm động thủ, nhưng mà ngũ phẩm phân bộ tư khách hay là muốn dựa vào bản thân của mình, chính là tranh đoạt bằng bản lĩnh. Điểm ấy lão phu tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Lần này Đông Lâm đã tiến lên đánh bại 2 lần, lần thứ 3 tuyệt đối là không để có mất. Nếu quả thật đem ngũ phẩm phân bộ tư cách ném đi, xem lão phu như thế nào thu thập ngươi. Dược sơn lão bất tử kia, trong nội tâm là không thả ra, đến chết cũng không bước ra một bước. Nếu không, Đông Lâm phân bộ như thế nào là rơi vào hôm nay như vậy hoàn cảnh. Ai, quả nhiên là đáng tiếc. Dược không nghe vậy, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng mà trên mặt lại che kín kiên định, trầm giọng nói, Diệu tiền bối yên tâm, tuy nhiên dược hâm tư chất có hạn, thực sự tuyệt đối sẽ không đọa tiên sư uy danh. Lần này luyện đan khảo hạch, Đông Lâm phân bộ tất nhiên có thể bảo trụ phẩm giai. Thanh âm kiên định, hiển nhiên lão quỷ này trong nội tâm có vài phần tự tin. Dựa lộc quái trợn trắng mắt, không chút lưu tình đả kích, chỉ bằng vào ngươi, Đông Lâm phân bộ những lính tôm tướng cua lần này coi như là thay nhau ra trận cũng đừng mơ tưởng bảo vệ được mình. Lão phu không phải là muốn đả kích ngươi, bất quá năm nay ngươi Đông Lâm phân bộ xác thực là danh tiếng đã lên đỉnh sóng rồi, vô số tứ phẩm phân bộ đỏ hồng mắt nhìn các ngươi đấy, lần này tất nhiên là toàn lực ra tay không hề giữ lại. Đông Lâm phân bộ muốn yên bình vô sự lần này khó. Lão quỷ này liên tiếp nói ra 3-4 chữ khó, đủ để biết dưới mắt là Đông Lâm phân bộ phải biết thế cục hạng gì không ổn. Dược hâm sắc mặt khẽ biến, hắn biết được trước mặt vị này tại trong hiệp hội thân bối cảnh là không phải chuyện đùa, bất quá là trung quy định vị cũng không có cách nào trực tiếp trợ giúp bọn hắn, lại luôn hữu ý vô ý tiến hành đề điểm, chỉ sợ một câu nói kia cũng không phải tùy ý mở miệng. Nghĩ đến hắn là nhận được có chút tin tức mượn này để điểm. Xem ra lần này, muốn vượt qua kiểm tra, thật đúng là khó khăn rồi. Bất quá cũng may có tiêu thần ra tay, lão quỷ này có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh. Diệu tiền bối yên tâm, lần này ta Đông Lâm phân bộ mời đến tiêu thần đạo hữu ra tay. Có lẽ biểu hiện là không có biến cố, chắc hẳn có thể vượt qua được dưới mắt cửa ải khó khăn. Lão quỷ này lông mi trâu lên, coi như là phát hiện dược hâm sau lưng chi nhân, mờ nhạt đôi mắt hơi tản mát nhìn lại. Đã suy tàn Đông Lâm phân bộ, lại có thể mời chào cái gì không dậy nổi nhân vật, lời nói là nói thật. Lão quỷ này trong nội tâm đối với dược hâm nhịn không được là không có chỗ nào tốt, bất quá bởi vì nhờ lấy năm đó một phần tình nghĩa này sẽ trông nom vài phần mà thôi. Nhưng một khắc sau, đem lão quỷ này ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người thời điểm, đáy mắt lập tức lộ ra bộ dáng là cổ tinh mang, lóe lên tức thì, nhưng một khắc này, lão rượu này đôi mắt lại sáng chói như sao, nào dưới mắt nửa điểm thôi lôi bộ dáng. Tốt! Chớp mắt nửa ngày, Lão quỷ này trong miệng vẻn vẹn nói ra ba chữ. Sức nặng lại là rất nặng. Dược Hưng mở đầu, trong mắt hiện lên kiếp sợ. Hắn tuy nhiên biết được Tiêu Thần bất phàm, có ít lục phẩm luyện đan thuật, không biết hắn thực lực chân chính, nhưng mà dưới mắt vị lão tổ tông này, một chữ tốt lại để cho lòng của hắn lập tức nhảy ra một mảnh sóng to gió lớn. Tiêu Thần này đến tuột cùng che giấu bao sâu? Bất quá khiếp sợ về sau, Dược Hâm trong nội tâm là mừng như điên. Tiêu Thần thực lực càng cường hoành, chẳng lẽ không phải cho thấy lần này bọn hắn Đông Lâm phân bộ quay người nắm chắc phần lớn? Tiêu Thần nhíu mày, trong nội tâm sinh ra vài phần kinh nghi. Hắn tu luyện liễm tức thuật chính là hỗn nguyên thần kinh, phụ thuộc vào thần thông, có thể thu liễm bản thân khí tức không bị một cảnh giới nào phát hiện. Trong vòng tu sĩ khám phá, dùng hắn hôm nay không ngã đỉnh phong tu vi, muốn xem thấu hắn tu vi ít nhất cần là hợp thể hậu kỳ cấp độ mới có thể làm được. Thầm nghĩ, trước mặt lão già này sẽ không phải là một gã hợp thể hậu kỳ tôn giả chứ. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trong nội tâm lập tức nghiêm nghị. Hắn có nắm chắc đối mặt với bình thường hợp thể cảnh tu sĩ toàn thân trở ra, nhưng mà nếu quả thật mà đối địch với hợp thể hậu kỳ đỉnh phong đại năng, tuyệt đối hắn phải chết không thể nghi ngờ, không có nửa điểm sinh cơ. Tiền bối khen thật rồi, vạn bối xấu hổ không dám nhận. Tiêu Thần miễn cưỡng cưỡng chế trong nội tâm rung động, kính cẩn mở miệng. Rượu Lò Quái ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, khóe miệng vài phần vui vẻ. Kinh có vài phần thưởng, thưởng thức, hàm ý tứ. Tuy nhiên, lão phu không biết ngươi là luyện đan thuật đến tuột cùng như nào, vốn lấy ngươi tu vi chắc hẳn tuyệt đối không kém. Nhưng ngươi, vậy trẻ tuổi là cương giả như vậy, lão phu là hồi lâu chưa từng gặp qua, ngày sau cực kỳ tu hành một phen bách niên, là trong đó khó có một cơ hội bước ra mấu chốt một bước, từ nay về sau thành tựu đại đạo, tung hoành nhân gian giới. Dược Hâm là người tiểu tu luyện tư chất so sánh với Dược Sơn lão quỷ kia không kém bao nhiêu. Nhưng là cái này, thức thời trước mắt là quang mang, nhưng lại muốn vượt qua hắn lại rất nhiều. Lần này đã có Tiêu Thần tiểu hữu trợ giúp, người Đông Lâm phân bộ, khả năng nan đề này có thể giải quyết được rồi, người cứ yên tâm đi. Dược Hâm trong nội tâm rung động. Giờ phút này kinh đào tái khởi, bách niên nội bước là ra một mấu chốt một bước, từ nay về sau thành tựu đại đạo, tung hoành nhân giới. Nhìn như đơn giản một câu, ở trong đó ẩn chứa thâm ý lại đủ để khiến cho người khác triệt để rung động. Không ngã cực hạn, nửa bước lên trời. Tiêu Thần tu vi rõ ràng đạt tới loại tình trạng này, khoảng cách tôn giả một bước chi nhân chênh lệch. Dược Hâm xem ra là mặt khí tức này trầm ổn thanh sam tu sĩ, tuy nhiên biết được Tiêu Thần là đồ diệt phương gia, hắn liền biết được người này tu vi nhất định không kém. Lại thật không ngờ hắn mà đã đạt tới loại tình trạng này. Cần biết không ngã cực hạn cũng là hợp thể cảnh tôn giả cảnh đại năng cường hạn, tung hoành bệ nghệ không ai hợp lại chi địch, chém giết tầm thường không ngã hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên là khiển trách sự tình thôi. Tu vi đã đạt được như vậy cảnh giới, như vậy là hắn luyện đan thuật, có lẽ chính mình cũng thật đúng là coi thường vị Tiêu Thần đạo hữu này. Nghĩ đến chỗ này, luyện đan khảo hạch, Dược Hâm trong lúc đó là 10 phần lạnh lùng, trong nội tâm là bất an sầu lo, đều tiêu tán. Có thể nói là Tiêu Thần đạo hữu ra tay, có lần này luyện đan khảo hạch sẽ có Đông Lâm phân bộ bỗng nhiên nổi tiếng thời điểm. Rượu Lọc Quái thoáng chần chờ, lập tức than nhẹ. Mà thôi đi, hôm nay ngươi đã là Đông Lâm phân bộ, thật đúng là tìm được người có cơ hội rồi. Lão phu liền ra tay giúp ngươi một phen, lần này đối với Tiêu Thần tiểu hữu khảo hạch liền cho lão phu tự mình ra tay, sau đó là đề điểm một phen, như coi như là do Dược Sơn kia lão quỷ đó một cái công đạo. Hai người các ngươi đi theo ta. Lão quái này đứng dậy nói xong, phất tay hướng vào phía trong bước đi. Dược Hâm trong mắt cùng nghĩ chỉ ý, giờ phút này không người đến cùng. đa tạ Diệu tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối suốt đời không quên. Tiêu Thần có chút không rõ ràng, Dược Hâm vội vàng giải thích, chê cười, nếu thật đúng là vạn nhất thần sắc bị lão quỷ này nhân dân giới chứng kiến, dưới sự tức giận hủy bỏ việc này, chẳng lẽ không phải là bi thương bi kịch. Một lát sau, Tiêu Thần ngẩng đầu, tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Hợp thể cảnh tôn giả luyện đan tông sư chỉ điểm đối với mình là tầm thường luyện đan sư mà nói, tự nhiên là thiên kim khó cầu như vậy đại cơ duyên, nhưng đặt trên người của hắn lại có chút lãng phí rồi. Đối với luyện đan thuật, thủ đoạn của Tiêu Thần cực kỳ tinh thường, như vậy thật đúng là vị này luyện đan tông sư nghiên cứu thảo luận luyện đan tâm đắc, chỉ sợ lộ ra chân ngựa. Bất quá dưới mắt sự tình đã như vậy, Tiêu Thần cười khổ bên ngoài cũng không có bị bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể đối với Diệu Lộc Quái luyện đan chỉ điểm là một chút tác dụng đều không có, hay vẫn là muốn lãng phí thời gian. Nếu quả thật như vậy mà mở miệng, Tiêu Thần hoài nghi lão quái này có thể có hay không thẹn quá hóa giận mà ra tay ngay. Đã như vậy thì vẫn là nên đi một bước. Thật ra sự tình này không phải là giả vờ ngây ngốc gì, phải làm thật thôi. Diệu Lộc Quái luyện đan hiệp hội cả bạch chi địa mạnh mẽ đâm tới, phàm là gặp được tu sĩ bất luận tu vi cao thấp, thân phận như thế nào, tất cả đều tối lui ra một bên. Dù chưa thi lễ, nhưng mà kính cẩn chỉ ý lại rõ ràng có thể cảm giác được. Hiển nhiên lão quỷ này đang thân phận địa vị không phải chuyện đùa. Một lát sau ba người là một gian phòng mật thất, Diệu Lộc Quái vất tay đem cấm chế mở ra, để người khác ngừa nhìn trộm. Tốt rồi, nơi này lão phu rảnh rỗi, đến đây chính là nhàm chán luyện đan thuật, biến tạm thời là một chỗ khảo hạch chi địa. Dược Hâm, Tiểu Hữu, ngươi đi ra ngoài. Dược Hâm hơi quái lạ, tuy nhiên trước mắt cũng không như vậy quy củ, đã là Diệu Lộc Quái mở miệng, hắn tự nhiên không vi phạm, lập tức hướng Tiêu Thần đánh qua một ánh mắt, quay người kính cẩn thi lễ. Tiêu Thần nhíu mày, Diệu Lộc Quái này rõ ràng đem Dược Hâm chi khai, không biết đến tuột cùng cần làm chuyện gì đây. Chắc hẳn sẽ không đối với hắn ra hại chị ý chứ. Đến một lần nữa là hai người cũng không có thủ hận. Thứ hai là dùng Diệu Lộc Quái tu vi, như vậy thật đúng là muốn hại hắn, vô luận ở đâu đều có thể đơn giản đắc thủ, hoàn toàn không cần minh quang chính đại đưa hắn mang đến chỗ này, nếu không sau đó nhất định là cho người khác chỉ trích. Cũng bởi vì như vậy, Tiêu Thần có thể giữ vững được bình tĩnh, nếu không một khi phát giác không ổn, hắn sớm ngang nhiên ra tay, mặc dù biết rõ không có lao động chân tay, tuyệt đối cũng không khoanh tay mà chịu chết. Đợi cho Dược Hâm rời đi, Diệu Lộc Quái chậm rãi quay người, mặt không biểu tình nhìn Tiêu Thần thản nhiên. Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm chưa rơi xuống, mênh mông như uy áp biển lập tức bộc phát, bành trướng như thủy triều, đem Tiêu Thần triệt để bao phủ. Một cỗ uy áp mạnh tuyệt đối vượt qua Tiêu Thần được chứng kiến, cơ lão quái bọn người sát khí tung hoành, tựa hồ một khắc đều muốn đem Tiêu Thần triệt để giáo sát. Hợp thể cảnh trung kỳ tu sĩ, Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Giờ phút này hắn là không có thất kinh, đơn giản là sát khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng trong đó chính là thiếu khuyết thêm vài phần chính thức sát ý. Cái này lão quái cũng không muốn thật sự ra tay giết hắn, tuy nhiên trong đó là đã phán định, Tiêu Thần cũng không dám nhà mình mạng nhỏ mà cầm ra đùa giỡn, tâm thần căng cứng, một khi có nửa điểm không đúng, lập tức phải rời đi ngay. Dự tiền bối, Tiêu Thần không rõ tiền bối đến tuột cùng ý tứ gì. Tiêu Thần trầm giọng mở miệng, giọng điệu như là nước trầm hồn. Diệu Lộc Quái này cười lạnh, lạnh giọng nói, chớ để lão phu phải ra tay, ngươi đến tột cùng nói hay không? Nói xong, bên ngoài cơ thể sát cơ thẳng lên. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, cái trán sinh ra rậm rạp chằng chịt tầng mồ hôi lạnh. Như là hắn hai mắt lại vui mừng không sợ nhìn thẳng vào Diệu Lộc Quái trầm giọng, lấy tiền bối tu vi ra tay, vãn bối tự nhiên không có nửa điểm phản kháng. Nhưng Tiêu Thần trong nội tâm bàng phẳng, quả thực không biết tiền bối đến tuột cùng nói chuyện gì. Việc này kính xin tiền bối nói rõ, mặc dù là chết, cũng làm cho Tiêu Thần biết được nhà mình đến tuột cùng vì sao trêu chọc họa sát thân. Tiêu Thần ngôn từ thần khiết, nhưng mà Diệu Lộ Quái cười lạnh không thôi, căn bản không có nửa điểm tin tưởng chi ý. Hội tụ tại Tiêu Thần quanh thân, áp lực càng ngày càng mạnh, tựa hồ muốn đưa hắn vào ngạnh xanh đánh giết. Tiêu Thần đáy mắt lạnh mang lóe lên, giờ phút này kêu rên một tiếng, trong cơ thể khí tức không chút nào giữ lại lập tức bộc phát. Thiên phẩm đạo khí, thượng phẩm đỉnh phong thân thể, tiến hành song anh không ngã trung kỳ pháp lực, hậu kỳ đỉnh phong nguyên thần tu vi điệp ra phía dưới, chiến lực lập tức tấn chức đến không ngã cực hạn cấp độ. Loại thực lực này không có gì ngoại hợp thể cảnh tu sĩ bên ngoài, dĩ nhiên có thể tung hoành thiên địa. Nhưng giờ phút này, tại đây, Diệu Lộ Quái khí thế chấn áp xuống, Tiêu Thần bộc phát toàn bộ tu vi như cũ không có cách nào giãy giụa. Cả hai lực lượng lớn thực sự khai biệt để cho hắn có đau khổ không ngăn cản được. Lập tức Tiêu Thần tu vi bộc phát, Diệu Lộ Quái ánh mắt chớp lên, trong lòng thì buông lỏng xuống dưới. Bên ngoài cơ thể đại tế tùy theo chậm rãi thu liếm, sát cơ tiêu tán lặng im không nói. Tiêu Thần tuy nhiên không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trong nội tâm có thể mơ hồ đoán được một ít. Cái này đây không mở miệng nhiều lời, bất quá trong lòng của hắn có một chút biệt khuất, xem ra nhà mình thực lực vẫn là quá yếu. Nếu không, sẽ không biết cái lão quái này một phen chấn áp mà không có sức hoàn thủ. Ngẩng đầu nhìn Diệu Lộ Quái, Tiêu Thần đáy mắt căm tức chỉ ý lóe lên. Lão gia hỏa này, chuyện hôm nay ta nhớ rất kỹ. Ngày sau có cơ hội nhất định muốn kể hết hoàn trả. Diệu Lộ Quái mặc dù không ngẩng đầu, nhưng mà thật giống như không thể cảm nhận được Tiêu Thần ý tứ, lập tức ngẩng đầu cười khẽ một tiếng. Tiểu gia hỏa hiện tại trong lòng nhất định nghĩ đến ngày sau có cơ hội nhất định phải trả thù ta, lại cũng không phải. Nhìn xem Tiêu Thần hơi có vẻ xấu hổ bộ dạng, lão quái này cười ha ha có chút đắc ý. Lão phu đi qua bao nhiêu con đường so với ngươi chứng kiến nhiều hơn, điểm mấy tâm tư tiểu tâm tư đó còn sao mà giấu giếm được ta. Bất quá ngươi muốn biết được, đạt thành mục tiêu này ít nhất cũng cần mấy trăm năm sau, đến lúc đó nói không chừng lão phu cơ duyên hạ tiến hậu kỳ, ngươi lại không phải địch thủ của ta đâu. Tiêu Thần xem đến trước mặt dương dương tự đắc lão già, thực sự không có cách nào đưa hắn cùng Vương Mạo uy thế lẫm sát cơ, lăng lệ ác liệt, hợp thể trung kỳ tu sĩ, đại năng liên tiếp cùng một chỗ. Tốt rồi, đã xác định ngươi không phải là người kia, lão phu trong nội tâm liền buông lỏng rất nhiều. Tùy ý ngồi xuống, chắc hẳn trong lòng của ngươi cũng rất nhiều hoang mang. Nếu như lão phu không giải thích cho ngươi rõ ràng, ngay sau sợ là bị ngươi ghi hận rồi. Diệu Lộ Quái khoát tay, trên tay linh quang lóe lên, lấy ra hai bầu rượu, ném cho Tiêu Thần một bình, nhà mình một bình lại ngồi xuống. Tiêu Thần đối với lão quái này là thẳng tính như vậy cũng có vài phần hợp khẩu vị. Giờ phút này cũng không có quá mức sĩ diện hảo mà cái láo, đẩy ra bầu rượu uống một hớp, đại khen hào tử. Tử thì quả nhiên là hảo tử, ít nhất so sánh với Tiêu Thần chỗ uống là hiếu thắng ra rất nhiều. Cái này trong rượu nước bỏng năng lượng dung nhập huyết nhục, làm trong nội tâm của hắn có chút sảng khoái. Cờ lão quái ánh mắt hiện lên vài phần hân thưởng, trong miệng là bất mãn lầm bầm lấy. Đương nhiên hảo tử, nếu như đây không phải là thấy phương để cho tiểu gia hỏa ngươi thụ một chút đau khổ, lão phu cũng không nỡ đem rượu này mà cùng ngươi chia sẻ một chút đâu. Tiêu Thần nhịn không được cười lên, uống rượu không nói, một lát sau ánh mắt chớp lên trầm giọng nói. Phương Diệu tiền bối ra tay thăm dò, có thể là đem Tiêu Thần coi như là người nào đó, sở dĩ là phải hạ sát cơ để ta triển lộ tu vi xác định là thân phận. Diệu Lộ Quái hơi quái lạ, lập tức thần tức chỉ ý, cười nhẹ nói. Cái này chính là nho nhỏ ý nghĩ nhưng mà có chút linh quang, không tệ. Lão phu xác thực là cố ý thăm dò ngươi, Bất quá cuối cùng xác định thân phận của ngươi không được giấu giếm, nếu không bị lão phu phát hiện. Lão quỷ này cười lại hai tiếng. Mặc dù không có là nghiêm minh, nhưng mà chắc hẳn một khi rơi vào tay của hắn, kết cục tuyệt đối không quá mức là yêu thích. Tiêu Thần thoáng chần chờ, thấp giọng, không biết Diệu Đạo Hữu nói là người nào. Lão quỷ này như vậy cười hăng hắc, như thế nào? Ngươi muốn biết sự tình này? Tiêu Thần khoảng cách rõ ràng là nhìn lão quái này tính toán, yên tâm rất nhiều. Giờ phút này trợn trắng mắt, thầm nghĩ, nhà mình vô duyên vô cớ bị thụ một phen kinh hãi, nếu liền làm cái gì cũng không biết, chẳng lẽ không phải quá mức oan uổng rồi sao? Diệu lão quái khoát tay, muốn biết cũng không khó. Lão phu cũng muốn xem ngươi một chút luyện đan bản lĩnh đến tuột cùng như thế nào thôi. Nếu như có thể đạt được lão phu yêu cầu, việc này tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Trái lại lão phu nói cho ngươi biết là vô dụng thôi. Ngươi cũng không nên làm gì mà phí miệng lưỡi. Tiêu Thần đối với lão già này ngang ngược, vô kế khả thi. Lại thực lực tuyệt đối, trước mặt của hắn chỉ có thể cười khổ thôi. Khảo hạch tự khảo hạch, dù sao ở đâu cũng đều đồng dạng. Tiêu Thần trong nội tâm, tâm tình an ủi. Diệu lộ quái đối với Tiêu Thần phiền muội bộ dáng là không thấy, trở tay lấy ra một nhẫn chữ vật nhét vào bên bàn đá. Trong lúc này có tài liệu, tùy tiện chuyển đến một ít linh đan đi coi như là thông qua khảo hạch. Tiêu Thần đối với lão quỷ này dễ dàng nói chuyện, trình độ cực kỳ sai biệt. Lấy ra nhẫn chữ vật, thần thức quét qua, khóe miệng co giật, lập tức đem ý nghĩ trong lòng triệt để đảo đọa. Wow, cái này là giới chỉ tài liệu, nhìn rậm rạp chằng chịt là cùng với cỏ đồng dạng tùy tiện trồng chất, có thể lấy mấu chốt đồ vật bên trong không phải cỏ dại. Lục phẩm trong tài liệu tử ngọc thảo, lục phẩm trong tài liệu cam lâm hoa, lục phẩm tài liệu khổ lưỡi lan, lục phẩm bên ngoài tài liệu ngưu đấu tinh vân thảo. Tràn đầy thuần một bộ sắc lục phẩm tài liệu, thấp nhất đều là lục phẩm trung phẩm chất lượng. Hơn nữa, nhìn lấy cái khủng bố số lượng như này, đủ để cho bất luận cái thân kinh bắc chiến nào nghiệm phong phú luyện đan sư triệt để ngu ngơ ngay. Tiếp theo con mắt là một mảng đỏ bừng. Tiêu Thần không phải là không phải bái kiến mặt của xã hội loài người, Phổ Hoa Tông chứa đựng không đúng chính là sắp đặt định hạn. Tiêu Thần từng hào khí đại phát duy nhất một lần là ngàn ngũ phẩm linh đan tài liệu. Lúc ấy cảm thấy mừng rỡ muôn màu, trong nội tâm giạt rào đắc ý. Chỉ cảm thấy thế gian này luyện đan sư có kinh nghiệm so với hắn thì số cũng không nhiều. Nhưng giờ phút này xem ra Diệu lão quỷ này tàng trữ tài liệu trong nhận chữ vật, trong lòng của hắn chính thức minh bạch được cái gì là tài đại khí thô, cái gì mới gọi là chính thức tai to mặt lớn. Cùng người ta so tài, lúc trước hắn đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nhìn xem đây chính là lục phẩm đã ngoài tài liệu, nào xuất ra là không phải đấu giá đại hội thì bị phần đông tu sĩ đỏ mắt tranh đoạt bảo bối. Nhưng mà giờ phút này đây, bị lão quái này không chút do dự mà ném ra một bên. Tiêu Thần trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như có hắn có thể mang theo một quả nhẫn chữ vật đào tẩu, chỉ sợ chỉ cần trong đó tài liệu luyện chế đến linh đan đầy đủ giúp hắn tu vi tăng tới không ngã cực hạn cấp độ. Đây chính là một cái trắng trợn hấp dẫn. Bất quá ý nghĩ này khoảng chừng trong đầu vài giây lại đi dạo vòng, liền bị hắn không chút do dự để ép xuống. Điên rồi, đây chính là đường đường một gã hợp thể trung kỳ đại năng tu sĩ, có thể tùy tiện ra tay là bóp chết hắn. Vậy hắn là một thân tu vi, chẳng phải là cẩu thân là lên, không bằng tự cái mà mua một khối đậu ú trực tiếp đâm chết. Đã dám tùy tiện lấy ra, cái kia nói không chừng là trong nội tâm tin tưởng bạo dạp. Mặc dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng đừng mơ tưởng nhảy ra Phật Như Lai trong bao lòng bàn tay. Hít một hơi thật dài, Tiêu Thần miễn cưỡng khống chế trong nội tâm cảm xúc bốc lên, bắt đầu cẩn thận chân tuyển linh đan tài liệu. Lục phẩm đan đan dược, đan phương có thể nói là Phổ Hoa Tông bái kiến rất nhiều, đã từng là đồng độ muốn tới Linh Đan, từng cái quan sát tài liệu. Lục phẩm đan phương, hắn tại Phổ Hoa Tông bái kiến rất nhiều, đã từng bộ muốn lấy đi Linh Đan, từng cái quan sát qua, sau đó luyện chế ra Linh Đan cùng nhau trả lại. Tuy nhiên yêu cầu này có chút quái dị, nhưng hành vi phương thức so với tiêu thần quái dị tu sĩ mà biển đi, Phổ Dương bọn người đối với cái này thật cũng không có sự tỉnh gì hoài nghi. Ngay sau đó bất quá là Không Vũ nhiều mâu, là chứng kiến ứng đối luyện đan khảo hạch, hôm nay ngược lại là điên cuồng mà lên dụng. Một lát sau, tiêu thần ngẩng đầu, trên bệ đá chuẩn bị xong hơn 300 tài liệu quý hiếm linh đan tài liệu. Giờ phút này là tuy nhiên chưa luyện chế, nhưng như cũ là nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, làm cho người khác ngửi thấy được là phát ra tinh thần chấn động. À, lục phẩm đan dược thanh tâm bồ đề đan. Xem ra tiểu gia hỏa đối với gia thủ đoạn của mình có chút tự tin. Diệu Lộc Quải ánh mắt tinh tế mà quét qua, lập tức theo tài liệu sử dụng đoán được tiêu thần luyện chế linh đan. Lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan dùng cho tu sĩ bế quan lúc tu luyện nuốt, có thể khiến cho tâm tình bình tĩnh như nước, không bị ngoại vật quấy nhiễu, đột phá bình cảnh thời điểm sử dụng hiệu quả càng tốt, thậm chí có thể tăng lên mấy phần thành công tỷ lệ. Chính là cao giai tu sĩ lúc luyện đan tha thiết mơ ước linh đan. Viên thuốc này tuy nhiên phẩm giai chỉ có lục phẩm bên trong, nhưng luyện chế không dễ, so sánh tầm thường lục phẩm bên trong linh đan là nửa điểm cũng cao hơn. Tiêu thần gật đầu, nói khẽ: vạn bối thử một lần, kính xin Diệu tiền bối đáp ứng. Diệu Lão Quái khoát tay: việc này lão phu không can dự, ngươi lựa chọn thuận tiện. Dù sao ta là luyện đan hiệp hội cũng không kém là một phần linh đan tài liệu, phế đi là liền phế đi. Tân sắc sắc mặt hơi cương, thầm nghĩ: ngài ngược lại là khẩu khí thật lớn, lục phẩm bên trong thanh tâm bồ đề đan đều nửa điểm không để trong lòng. Bất quá nghĩ đến nhận chữ vật bên trong cái kia rậm rạp trang trí tài liệu, trong lòng quán tự nhiên là thản nhiên. Nhìn xem Diệu Lò Quái tâm thần khắp nơi bộ dáng, tiêu thần sáng suốt buông tha, lại để cho hắn thời điểm đó rời đi ý niệm trong đầu. Tuy nhiên hắn luyện đan thủ đoạn quái dị, nhưng mà chắc hẳn không bị lão quái này nhìn ra khác thường đâu, phải bất quá bất cẩn mới đạt được mục đích. Lấy ra lò đan về sau, tiêu thần như trước vất tay, tại nhà mình quanh thân bố trí xuống một tầng cấm chế, đủ để đem sở hữu tất cả khí thức toàn bộ ngăn cách ở bên trong. Làm như vậy mặc dù có chút thất lễ, nhưng lại hợp tình hợp lý, chắc hẳn Diệu Lộc Quái cũng không có cách nào sinh ra bất mãn. Thằng lô, tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, giương tay đánh ra một đạo pháp lực dung nhập vào trong đan lò. Theo pháp lực quán trú trong đó, cái đan lò này lập tức bộc phát ra một tầng tầng sóng nhiệt bốc lên không ngớt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.